Danh môn tiểu điềm điềm, lão công lóe hôn thật không xấu hổ. Chương 22, thân thể, cũng là muốn thuộc về tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi mỏng dung diệc sâm lại hé mở. Nhưng cô, đã là vợ của tôi. Tống thần ngữ nhìn vào đôi con ngươi sâu không thấy đáy của hắn. Dung diệc sâm, kỳ thật, anh cưới tôi, là có dụng ý khác đi. Trên người tôi, có cái gì để anh có thể lợi dụng? Dung Diệc Sâm buông một câu. Cô nói cô, cái cần thông minh, lại ngu xuẩn đần độn. Cái không nên thông minh, đầu óc lại linh hoạt như vậy. Tống thần ngữ nghe được hắn nói như vậy. Ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô đoán đúng rồi, Dung Diệc Sâm cưới cô. Quả nhiên hắn có suy nghĩ của hắn. Chỉ là... cô không biết là cái gì. Anh có thể lợi dụng tôi. Tống thần ngữ nói. Tôi cũng sẽ phối hợp anh. Thế nhưng, anh đừng muốn tôi. Có được không? Bỗng nhiên khóe môi cô tê dần. Dung Diệc Sâm cắn cô một ngụm thật mạnh. Vì cái gì không muốn cô? Tống thần ngữ. Trong lòng cô có nam nhân khác? Không có. Dung Diệc Sâm cười lạnh một tiếng. Người trong lòng cô đã chết. Bởi vì. Hắn chính là Lâm Phàm, đúng không? Lần đầu tiên thấy cô, chính là ở tang lễ Lâm Phàm. Ánh mắt cô khi nhìn di ảnh, rất không giống bình thường. Tống thần ngữ vội vàng lắc đầu. Không phải, tôi cùng Lâm Phàm không có bất cứ quan hệ gì. Chúng tôi chỉ là, lời nói cô còn chưa nói hết. Váy trên người đã bị Dung Diệc Sâm kéo lên. Da thịt trắng như tuyết nhất thời bại lộ ở trong không khí. Dung Diệc Sâm ở bên tai cô. Từng câu từng chữ nói. Cưới cô là muốn lợi dụng cô. Thân thể, cũng là muốn thuộc về tôi. Cô nếu đã là vợ của hắn. Thân cùng tâm, liền cũng phải thuộc về hắn. Không thể bàn cãi. Tống thần ngữ không thể tin được. Dung Diệc Sâm thế nhưng bá đạo đến trình độ này. Tay hắn từ phía sau lưng cô một đường trượt xuống, dừng lại ở bên hông của cô, đem vòng eo cô nâng lên, dán chặt vào chính mình. Bởi vì động tác này, Tống thần ngữ không thể không dựng thẳng nửa người trên, gắt gao dán sát người nam nhân này. Không có bất luận khởi động nào, Dung Diệc Sâm đã gần như mất khống chế, trực tiếp liền tiến vào cô. Đau. Bị xé rách đau đến độ như thủy triều đánh úp lại. Tống thần ngữ hoàn toàn không chịu nổi. Cơ hồ đau sắp muốn ngất đi. Kích cỡ hắn. Quá lớn. Đau. Tống thần ngữ vịn vào vai của hắn. Đau quá. Ngoan. Dung Diệc Sâm biểu tình lạnh lùng. Bỗng nhiên trở nên nhu hòa. Chờ một lát sẽ không đau. Khốn nạn. Anh khốn nạn. Cô gào khóc. Một hồi lại một hồi đấm đánh bờ vai của hắn. Bờ môi đỏ bừng bị chính cô cắn thật sâu còn in hẳn dấu răng. Nhìn rất khiến người ta thương tiếc. Dung Diệc Sâm cúi đầu. Nhẹ nhàng mổ bờ môi cô. Ý đồ cạy ra hàm răng của nàng. Nghe lời. Tống thần ngữ. Đừng cắn chính mình. Vào giờ phút này. Hắn chính là thỏa mãn. Hắn có thể cảm giác được đã phá tan tầng chướng ngại kia. Cô vẫn là lần đầu tiên. Hắn danh chính ngôn thuận có được lần đầu tiên của cô. Tống thần ngữ nhìn người đàn ông này vẫn còn trong người mình. Oán hận nói. Anh đi ra ngoài. Dung Diệc Sâm tuy rằng ngữ khí ôn nhu triền miên. Thế nhưng thái độ cũng rất kiên quyết. Không thể. Vậy anh. Tống thần ngữ lắp bắp. Cũng không biết nên nói gì được. Anh. Đáng ghét. Hắn. Hắn cứ như vậy ở bên trong sao? Cầm thú, cách chương.